Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 160, ma huyết thức tỉnh. Chớp mắt, hắc khí cuồn cuộn, lần thứ hai tuôn ra. Này một đạo còn sống khe hở, trong nháy mắt bị bù đắp. Bỗng nhiên, oanh, toàn bộ bầu trời đột nhiên nổ vang, dường như một tiếng sét, vạn vật thất thanh, vô số bóng người vì đó kinh động. Hóa thành hồng quang, Vương Nhị đang chờ quay đầu lại, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Mà này ám cũng không phải mất đi quang minh, là hoàn toàn im hơi lặng tiếng, dường như ngôi sao đã tắt giống như vậy, đem tất cả nuốt chửng. Mắt thường thất thường, thần hồn mông muội không rõ, hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón. Miệng nó, chuyện gì thế này? Vương Nhị không khỏi hoảng hốt, không nhịn được liền nghĩ đến chính mình chuyển sinh mà đến thời gian, đồng dạng đưa tay không thấy được năm ngón, mà bây giờ cũng giống như thế. Cái gì đô sát cảm giác không tới. Qua mấy tức, cảm nhận được hoàn chỉnh mà khỏe mạnh mạnh mẽ thân thể, tâm mới dần dần để xuống. Hắn cũng không muốn mặc nữa càng một lần, hơn nữa còn là như vậy không hiểu ra sao. Có điều Thịnh Kiệt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bình tĩnh lại, không nhịn được ở trong lòng bắt đầu nghi hoặc. Phải biết trước đây Thịnh Kiệt xác thực thiên phú kém cỏi, này dung mạo cũng có thể nói trên là người gặp người sợ, quỷ quái đản xấu. Lo, nếu không khi đó hắn vừa mới xuống núi, với cái thế giới này hết thảy đều rất tò mò, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu Thịnh Kiệt mời lên trên xe, cũng sẽ không có hậu tới các loại. Nhưng bây giờ lại là chuyện ra sao? Hắn dám hết sức chắc chắn, vừa nãy ở Thịnh Kiệt trên người hắn cảm nhận được một luồng uy hiếp dị thường mãnh liệt. A, cứu mạng a, mau tới cứu ta, đau quá. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép, từng tiếng khủng bố kêu thảm thiết đột nhiên từ đằng xa truyền đến, khàn cả giọng, ầm ĩ vạn phần, dường như địa ngục trong lúc đó ác quỷ rít gào, gào khóc thảm thiết, chói tai dị thường. Vương Nhị lập tức phục hồi tinh thần lại, mê hoặc nghiêng tai lắng nghe, hai hàng lông mày càng là chói chặt ở giữa chân mày. Thanh âm này là từ Thịnh Kiệt bên kia truyền tới, cho nên nói, bọn họ hẳn là bị Thịnh Kiệt trong cơ thể bộc phát ra một vài thứ thương tổn tới. Bất quá là món đồ gì? Tại sao nghe tới thảm như vậy? Nghe bên tai kêu thảm thiết, Vương Nhị không khỏi lại lâm vào do dự bên trong, tiến thối lưỡng nan. Một mặt hiện tại không biết xa xa là tình huống thế nào, hắn lại không biết xảy ra chuyện gì, vẻn vẹn chỉ có thể nghe thấy. Mặt khác, hắn lại lo lắng Thịnh Kiệt an nguy, không tốt lui lại. Cùng thời khắc đó, xa xôi trong vô ngân tinh không, hoàn toàn tĩnh mịch mà lại chỗ trống trong tinh vực, một viên màu đen cổ tinh đột nhiên lóng lánh, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen, mà theo cổ tinh lấp lóe, trong giây lát, cổ tinh bên trên dâng lên mấy đạo cường hãn dường như vực sâu giống như không thể phỏng đoán khí. Tức, toàn bộ hắc ám tinh vực thoáng chốc tràn ngập đầy dẫy kinh khủng hắc khí. Tất cả nhìn qua là như thế u ám âm u. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ tinh vực lại bị một đạo khí tức tràn ngập. Vắng lặng tinh không càng bị một đạo hùng vĩ mà cổ điển xa xưa thanh âm của đánh vỡ. Lại có một vị rơi rớt ở ngoài tộc nhân thức tỉnh rồi. Đi, đem rơi rớt ở ngoài tộc nhân tiếp trở về. Bộ tộc ta không thể lại mất đi bất kỳ một tên tộc nhân. Lão tổ yên tâm, ta tự mình đi vào đem tiếp về. Lại là một đạo hạo miểu thanh âm của xa xôi vang lên. Theo âm thanh này hạ xuống, toàn bộ tinh không lần thứ hai khôi phục thường ngày. Tĩnh mịch, chỗ trống, u ám, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Một bên khác, Vương Nhị đang lúc buồn rầu, không tên quỷ dị vòm trời tối tăm lần thứ hai khôi phục quang minh. Tất cả khôi phục như thường, khiến Vương Nhị đại thở phào nhẹ nhõm, lập tức bận bịu phóng tầm mắt nhìn tới, nhất thời không nhịn được trong lòng cả kinh. Chỉ thấy này trống trải thiên lao trước, dường như thay đổi cái hoàn cảnh giống như vậy. Hắc khí phiêu miểu, dường như hắc viêm bình thường chậm rãi bao trùm mấy dặm nơi. Tất cả bị màu đen bao phủ, tĩnh mịch một mảnh, mà ở này mấy dặm nơi bên trong tất cả bóng người. Giờ khắc này nhưng là an tĩnh ngã vào tại chỗ, diện không một tiếng động. Ở hắc khí phiêu miểu trung tâm, Thịnh Kiệt bóng người lẳng lặng lăng không di động lập. Hai con mắt hiện ra yêu dị hào quang đỏ ngầu, cả người hắc khí lượn lờ, không nhìn ra một tia động tĩnh. Mấy dặm nơi ở ngoài, thiên địa thật giống như bị ngăn hai nửa, giới hạn rõ ràng, một nửa là quỷ dị hắc ám, nửa kia là ánh mặt trời sáng rỡ. Biên giới nơi, chỉ thấy vương chúa Thịnh Tôn một mặt khó coi đến cực điểm nhìn lăng không nổi lơ lửng Thịnh Kiệt, tràn đầy không dám tin tưởng. Nghịch tử này làm sao có khả năng có thực lực như vậy? Ở sau người hắn là một đám sống sót sau tai nạn đại thần. Hắc khí kia cuồn cuộn chớp mắt, phả vào mặt tử vong bóng tối bao phủ. Mà những lính kia vệ, hơn nửa tổn hại ở này hắc ám nơi bên trong, cũng chỉ có rất ít mấy trăm người may mắn trốn thoát. Một bên khác nhưng là trong thiên lao chạy trốn mà ra tù nhân, cũng là tổn thất nặng nề. Vẻn vẹn chỉ còn dư lại mấy chục người lay lắt tàn đạp. Cầm đầu lão gia hỏa càng là hung hăng nôn ra máu. Tử khí càng thêm nồng nặc. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Lo lắng nhìn hắc khí kia bên trong chìm nổi bóng người. Vương Nhị không nhịn được thầm nghĩ. Chẳng lẽ nói cái tên này còn có cái gì lai lịch hay sao? Thoáng chốc, đưa mắt tìm đến phía sắc mặt khó coi Thịnh Tôn. Cũng không biết người này cặn bã biết chút ít cái gì. Cho ăn, này cái gì bại hoại? Đây là cái gì tình huống? Các ngươi Thịnh gia chẳng lẽ còn có cái gì huyết thống truyền thừa hay sao? Lúc này Vương Nhị liền hướng về phía Thịnh Tôn hô. Cũng không trách hắn như vậy hoài nghi. Dù sao trước đây Thịnh Kiệt dáng vẻ nhưng là rõ như ban ngày. Mà bây giờ, này toàn bộ hãy cùng biến thành người khác giống như vậy. Một thân khí thế, sợ là đều sắp theo kịp Uẩn Thần Cảnh. Hơn nữa này quỷ dị hắc khí, liền nửa bước Quy Hư Thịnh Tôn cũng không dám dễ dàng đụng vào. Nghe vậy, Thịnh Tôn trong tròng mắt âm tình bất định, nhìn tốt lắm tựa như mất đi ý thức dòng dõi. Không nhịn được nhớ tới lần đầu đụng tới mẹ hắn hôn hình ảnh. Khi đó, hắn chính đang toàn bộ vương triều tìm coi. Đột nhiên lại gặp phải Thịnh Kiệt mẹ hắn hôn. Ngất ngã vào một to lớn trong hố sâu. Cả người vết thương trải rộng. Nhưng mặc dù như thế, này khuôn mặt vẫn là như thế khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Dường như chiếm thiên địa tạo hóa. Tươi đẹp mỹ dị thường. Mà này thân thể, cho dù vết thương đầy rẫy, vẫn như cụ có thể nhìn ra này uyển chuyển phong thái. Lập tức, tim của hắn đã bị tác động. Liều mạng liền đem nàng cho dẫn theo trở lại. Sau lần đó, hắn nhưng là phát hiện cô gái này đã là tu vi mất hết. Ký ức hoàn toàn không có. Từ này sau khi, cũng là có Thịnh Kiệt giáng sinh. Lẽ nào nàng thật sự lai lịch bất phàm? Thịnh Tôn híp hai mắt, trong lòng âm thầm suy đoán. Từ nơi sâu xa chỉ cảm thấy làm cái gì rất lớn chuyện sai lầm. Mất đi một việc cơ duyên to lớn. Cho ăn. Cái tên nhà ngươi đúng là nói a, nhìn thấy cái tên này một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Vương Nhị không khỏi lần thứ hai hô. Đột nhiên, Vương Nhị đang chuẩn bị lần thứ hai ép hỏi thời gian. Mấy dặm nơi cuồn cuộn hắc khí dồn dập cuốn ngược. Dường như có một vô hình cái phễu. Đem những kia hắc khí hết thảy rót vào lăng không phù phiếm Thịnh Kiệt trong cơ thể. Thiên địa đột nhiên vì đó quét sạch một mảnh. Mà những kia trước kia nằm ở quỷ dị hắc ám khu vực bên trong bóng người. Theo hắc khí biến mất, từng cái thật là tốt giống bị cướp đoạt đi rồi cái gì. Không tên bóng người ảm đạm, chết đi khuôn mặt bên trên lần thứ hai già nua rồi mấy phần. Phù phù chớp mắt, hắc khí toàn bộ biến mất, lăng không phù phiếm Thịnh Kiệt vô lực rơi xuống từ trên không. Tầng tầng ngã xuống đất, một bộ ngất dáng vẻ. Hả? Vương Nhị cả kinh, lập tức theo bản năng liền chuẩn bị bay qua nhìn. Sau một khắc, ngũ thải linh dực đột nhiên xuất hiện tại phía sau đại trấn. Vương Nhị bóng người bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, gầm lên giận dữ vang vọng đại địa. Ngươi dám! Cùng lúc này, một bên khác, Thịnh Tôn đang nhìn đến Thịnh Kiệt rơi xuống chớp mắt, bỗng nhiên tâm hung ác, cắn răng một cái, cả người nhào tới. cuồn cuộn linh lực nổ tung giống như dâng tới ngã xuống đất Thịnh Kiệt. Chớp mắt sau khi ầm ầm toàn bộ vương thành rơi vào chấn động, mênh mông sóng khí cuồn cuộn, đại địa đột nhiên sụp đổ, che kín bầu trời bụi bặm ngập trời mà lên. Mãnh liệt linh lực sóng trùng kích giống như là biển gầm mãnh liệt bao phủ tứ phương. Vô số lầu các, hoa cỏ cây cối, đá tảng giả sơn vỡ vụn. Xa xa nhìn tới, vương thành trung tâm vương cung trọng địa, phảng phất bị đạn đạo oanh tạc. Năng lượng khổng lồ sóng trùng kích bốc lên, khủng bố tự dưng, bụi mù bên trong, lại là mấy lần thần quang va chạm, hồng trung đại lữ tiếng vang quán triệt thiên địa, lúc này mới dần dần bình phục lại. Ngươi cũng thật là cái bại hoại, liền chính ngươi thân sinh dòng dõi cũng phải đánh lén giết chết. Bụi mù bên trong, vương nhị cẩn thận đem Thịnh Kiệt chuyển qua bên người, một thân bạch y đã là phá vụn. Khóe môi nhếch lên tia nhàn nhạt vết máu. Nhưng những này thương thế nhưng là không quan tâm chút nào. Mà là đầy mặt vẻ giận dữ nhìn trong bụi mù một bên khác. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần nhiều lo chuyện bao đồng. Mau mau cho ta lui lại. Đem người giao ra đây cho ta. Thịnh Tôn dần dần từ bụi mù bên trong đi ra. Cả người màu vàng cẩm bào rách càng thêm rách. Lộ ra bên trong máu thịt be bét lồng ngực. Trên khuôn mặt càng là khó coi đến cực điểm, tràn đầy tàn khốc, mà nhưng trong lòng thì khiếp sợ dị thường. Cái tên này mới bay lớn, lại thật có thể cùng ta giao thủ. Lập tức, Thịnh Tôn không nhịn được liền muốn liều lĩnh động thủ giết hắn. Nhưng nghĩ đến cái tên này phía sau tôn giả liệt hoàng, lại không khỏi cố nín lại. Dưới cái nhìn của hắn, đánh đổi khá nhiều tuyệt đối có thể giết trước mắt tiểu tử. Nhưng này hậu quả, cũng không phải là có thể dễ dàng tiếp nhận rồi. Ha ha, Thịnh Tôn a Thịnh Tôn, ngươi quả nhiên vẫn là cùng trước đây như thế. Một bên khác, thầy khô giống như lão gia hỏa đi vào. Đầu tiên là kính nể liếc mắt nhìn che chở Thịnh Kiệt vương nhị. Lập tức khinh thường nhìn phía Thịnh Tôn. Tiểu hữu, ngươi trước tiên mang theo hắn đi thôi. Này nghịch đồ lão hủ tuy là chết, cũng chắc chắn sẽ không để hắn dễ chịu. Không không không, lão gia hỏa ngươi nghe ta. Vương nhị nhưng là đem bên mép tơ máu liếm đi, đầy mắt lệ mang, ngươi giúp ta chăm sóc một chút hắn, ta muốn tự mình thu thập này bại hoại. Chớp mắt, cuồn cuộn mênh mông linh lực ở phía sau hiện lên, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.